nhận hay không, hắn cứ kiếm chuyện thôi. Nhưng phế Sở Minh Hiên ngược lại có một lợi ích, chính là lúc Cơ Yêu Nguyệt muốn lợi dụng chủ tớ khế ước làm gì hắn, khụ khụ, thì hắn đã mất cái công năng đó rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 683, ngài cửu nhà em thích Lạc Lạc. 1. Đậu Đậu không biết hai người ở trong nhà tắm giao chiến với nhau, bế con đặt vào không gian, nhìn đồng hồ thấy sắp muộn rồi, cô mới bắt đầu gõ cửa. Này, anh nhanh lên chút, sắp muộn rồi. Sở Minh Hiên đáp một tiếng, kéo cửa nhà tắm ra đi ra ngoài, vừa đi được một bước, mặt đã xoắn suýt đứng lại tại chỗ. Đậu Đậu thấy mặt hắn nhăn nhó, có chút lo lắng hỏi, sao thế? Sở Minh Hiên lắc đầu, không sao, chỉ là hơi đau chứng. Khóe miệng Đậu Đậu giật giật, ha ha. Nhưng Sở Minh Hiên nói đau chứng thì đúng là hắn đau chứng thật. Không chỉ là đau chứng, mà đến cả thằng nhỏ cũng đau. Hoặc là nói do hắn kiếm chuyện không đâu. Hắn đúng là phế Sở Minh Hiên, nhưng người chịu tội không phải vẫn là hắn à? Yêu Nghiệt nhe răng đi ra ngoài, trong đầu toàn là oán hận. Đại khái là trên đời này, hắn là sinh vật mạnh mẽ đầu tiên chịu đựng được thiến sống. Đậu Đậu nghi ngờ nhìn hắn, không phải đau chứng thật chứ? Thật đó, vậy anh còn có thể lái xe không? Có thể. Thấy hai người này hoàn toàn như không nhìn thấy mình, Yêu Nghiệt không nhịn được, mở miệng hô, vợ. Đậu Đậu, tôi nói rồi, chúng ta đều cần yên tĩnh một chút. Cho nên, anh chỉ muốn nói là nên cho con ăn rồi thôi. Đậu Đậu siết chặt tay, đưa linh quả cho tôi sẽ tự cho con ăn. Nhưng anh là cha của bọn nhỏ, không phải đến gặp bọn nhỏ em cũng không cho anh gặp đấy chứ. Nếu như có thể, Đậu Đậu thật sự muốn làm như vậy. Nhưng người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Lão cửu nhà cô bây giờ thế này, tên giả mạo này tạm thời không thể đắc tội quá được. Chỉ cần không cho gã động vào cô, không cho gã làm hại đến bọn nhỏ, đã coi như đạt được mục đích rồi. Nghĩ tới đây, Đậu Đậu bế hai đứa bé ra, đưa bọn nhỏ về phòng 912. Nhưng tôi cảnh cáo anh, nếu như anh dám nhốt bọn nhỏ để bọn nhỏ đói, chúng ta sẽ hoàn toàn chấm dứt. Đậu Đậu nói rồi mở cửa xe ngồi lên, đi thôi. Sở Minh Hiên thấy tên giả mạo đó ôm hai đứa bé nhà hắn, cau mày, lái xe ra khỏi Sở gia. Phải nghĩ cách chuyển hai đứa bé ra ngoài. Đậu Đậu tựa lưng vào ghế, hít mắt, cẩn thận hồi tưởng lại điện thoại của Lạc Lê. Trước đó cô và Yêu Nghiệt giận dỗi, Lạc Lê đã cho cô một tấm danh thiếp của hắn. Lúc đó cô chỉ vội vàng nhìn lướt qua. Sau đó Yêu Nghiệt biến thành trẻ con trở về phòng 912, tấm danh thiếp kia liền không cánh mà bay. Có điều sau đó Lạc Lê từng gọi điện thoại cho cô, gọi cô đến cục bắt yêu xử lý tiểu quỷ trong bụng Kim San. Lục lại lịch sử cuộc gọi, chắc vẫn có thể tìm được chứ. Đậu Đậu quyết định xong, lôi điện thoại ra tìm lại lịch sử cuộc gọi. Điện thoại của cô rất ít người liên lạc, trừ Sở Ngọc Bình, Lăng Đầu Thanh và Lâm Phong ra, gần như không có mấy ai nữa. Cho nên rất nhanh cô đã nhắm được một dãy số, quyết định đợi lát nữa đến trường rồi sẽ gọi cho Lạc Lê. Kim Đậu Đậu ngồi xe của Sở Minh Hiên đến, tin tức này giống như một quả bom, một truyền 10, 10 truyền trăm, trải qua được quần chúng cắn hạt dưa thêm mắm thêm muối, lúc truyền đến tai Hà Chính Trực thì đã hoàn toàn thành chuyện khác rồi. Từ lúc bắt đầu đồn hai người mập mờ, đến Kim Đậu Đậu đá ngài cửu thần bí nhà giàu để thành một đôi với Sở Minh Hiên, đã đến mức nói chuyện cưới gả rồi. Hà Chính Trực trừng mắt ngây ngô, bất kể người khác có tin hay không, dù sao cô ấy cũng không tin. Dựa vào tấm lòng son cầu phúc lợi cho quần chúng, cầu chân tướng cho bạn tám trên mạng, Hà Chính Trực đi luôn đến lớp mùng 10 tháng 1. Lúc đó Đậu Đậu đang cầm điện thoại sắp xếp lại lời. Nói, dẫu sao trước kia cô cũng cự tuyệt người ta không chút lưu tình. Bây giờ gặp phải chuyện cần giúp đỡ, cô phải mở miệng thế nào đây? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 684, ngài cửu nhà em thích Lạc Lạc. 2. Hà Chính Trực đột nhiên nhảy sổ ra, dọa cho Đậu Đậu run tay, bấm luôn điện thoại. Alo, Đậu Đậu à? Lạc Lê nhận điện thoại ngay, sao thế? Kim San gây phiền phức cho em ư? Đậu Đậu ngẩn ra, vẫn chưa nói gì thì đã nghe Hà Chính Trực ồn ào. Đậu Đậu, trong trường đồn em đá ngài cửu rốt cuộc là thật hay giả thế hả? Hà Chính Trực oang oang mở miệng, Đậu Đậu theo bản năng liền cúp điện thoại. Khụ, không muốn để cho Lạc Lê nghe được cái tin đồn vô căn cứ này là thứ yếu, thật ra cô chưa nghĩ xong phải nói thế nào. Chẳng lẽ cô phải nói với Lạc Lê là người đàn ông nhà cô kiếm chuyện cho nên bây giờ cô cần hắn giúp đỡ à? Oh my god, cô thật sự không muốn nói như vậy đâu. Sau đó Hà Chính Trực liền túm lấy bả vai nhỏ của cô mà lắc qua lắc lại. Đậu Đậu à, Đậu Đậu của chị ơi, em có bị ngốc không thế? Sao em có thể đá ngài cửu tốt đẹp nhà em mà ở bên cái tên Sở Minh Hiên cặn bã đó chứ? Em có biết lúc chị nghe được cái tin này đã đau lòng thế nào không? Vì em mà suýt nữa chị đã không tin vào tình yêu nữa. Đậu Đậu, em mau nói cho chị biết đây không phải là sự thật đi. Đây nhất định không phải là sự thật. Đậu Đậu, không phải là thật, nhưng có lẽ rất nhanh sẽ thành sự thật thôi. Hà Chính Trực lập tức đần mặt ra. Hà, lời này của em có ý gì? Không phải em thật sự thích cái tên Sở Minh Hiên cặn bã đó chứ? Đậu Đậu nắm lấy điện thoại. Em không thích Sở Minh Hiên, nhưng em với lão Cửu, tình cảm thật sự xảy ra vấn đề. Hà Chính Trực khẩn trương, vấn đề gì? Đậu Đậu đảo đảo mắt, liếc thấy Lạc Thi Nhã đi từ văn phòng ra bước về phía dãy lớp học. Cô lập tức nghĩ ra kế, không phải Lạc Thi Nhã luôn muốn biến cô thành người phụ nữ xấu xa cướp đàn ông của người khác sao? Rất tốt, bây giờ đến lúc ăn miếng trả miếng rồi. Đậu Đậu thở dài, mặt đau khổ nói. Hình như hắn khá thích chị Lạc Lạc, em cảm thấy em nên rộng lượng một chút, nhường hắn cho chị Lạc Lạc. Hà Chính Trực lập tức không dám tin, cái gì? Em nói cái gì? Em nói ngài cửu nhà em thích Lạc Lạc hả? Giọng Hà Chính Trực oang oang, vừa mở miệng, người ở cả tòa nhà đều có thể nghe thấy. Sau đó, quần chúng cắn hạt dưa liền sôi sùng sục, không ít người xem bày tỏ. Hôm qua bọn họ quả thật nhìn thấy ba người cãi nhau ở cổng trường. Lúc đó Lạc Thi Nhã quả thật cách ngài cửu rất gần rất gần. Hóa ra không phải là Kim Đậu Đậu đá ngài cửu, mà là Lạc Thi Nhã cướp người yêu. Lạc Thi Nhã dừng bước, đầu tiên là cẩn thận nhìn về phía Đậu Đậu và Hà Chính Trực. Thấy mặt mũi Đậu Đậu nặng nề không giống nói dối, trái tim cô ta lập tức đập thình thịch. Cô ta đã nói mà, Kim Đậu Đậu có gì tốt chứ? Người đàn ông hoàn mỹ như ngài cửu, thích Đậu Đậu đơn thuần chỉ là nhất thời hồ đồ thôi. Ngài cửu thật sự thích cô ta sao? Lạc Thi Nhã chỉ cần nghĩ đến ngài cửu cũng sẽ ngoan ngoãn phục tùng cô ta giống như đối với Kim Đậu Đậu, liền không nhịn được mà xuân tình rào rạt. Đậu Đậu liếc thấy biểu tình của Lạc Thi Nhã, trong lòng không khỏi cười lạnh. Lạc Thi Nhã, thật không phải là bà cô đây tính kế với cô đâu, ai bảo cô rảnh rỗi tự mình dâng đến cửa chứ? Huống hồ, cô muốn đá tên giả mạo để qua lại gần gũi với Sở Minh Hiên, không tìm một lý do quang minh chính đại thì thật sự là khó mà thuyết phục. Cô không muốn thật sự biến thành người phụ nữ đứng núi này trông núi nọ trong miệng quần chúng đâu. Chỉ có thể để Lạc Thi Nhã uất ức thôi. Lúc Hà Chính Trực đang đau lòng ôm đầu, Đậu Đậu thở dài. Bây giờ bọn em cũng tạm thời chia tay rồi. Vậy Sở Minh Hiên thì sao? Hà Chính Trực đã hỏi ra tiếng lòng của quần chúng cắn hạt dưa. Đá ngài cửu có thể nói là Lạc Thi Nhã quyến rũ, vậy cô cùng xuất hiện với Sở Minh Hiên là sự thật đúng không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 685, tôi muốn thi lấy chứng chỉ hành nghề bắt yêu. Một, khóe miệng Đậu Đậu giật giật, lập tức dùng giọng nói đặc biệt vô tội, đặc biệt khó nói rõ để trình bày. Bây giờ Sở Minh Hiên là anh họ của em. Sau khi nói xong cô lập tức đổi thành giọng kinh ngạc. Chị Hà, chị đừng tưởng tượng kinh khủng như vậy chứ. Em với anh họ em ấy hả? Em là người không có đạo đức như vậy sao? Hà Chính Trực lập tức yếu ớt nói. Hai người, không phải hai người không có quan hệ huyết thống à? Vậy chị cảm thấy em có thể thích anh ta không? Không thể, chắc chắn không thể. Vậy không phải là xong rồi sao? Em ngồi xe anh ta chỉ là tiện đường thôi. Chị còn không biết à? Mẹ nuôi của em gần đây mang thai nên đang ở sở gia, cho nên là như vậy à? Chẳng trách. Hà Chính Trực bừng tỉnh, Đậu Đậu nghiêng tai nghe thấy quần chúng cắn hạt dưa ở bên cạnh đổi lại cách nói về cô, không nhịn được cong môi lên. Này, bây giờ chị đã biết chân tướng rồi, có thể để em yên tĩnh một mình được rồi chứ? Được được, chị đi ngay đây, đi ngay đây. Hà Chính Trực nói xong, mặt xoắn suýt vỗ vai Đậu Đậu, sau đó liền xoay người, lạch bạch chạy lên tầng. Lát nữa cô ấy sẽ nói chuyện tử tế với Lạc Lạc, trước kia Sở Minh Hiên thích Đậu Đậu, Đậu Đậu không hề cướp người yêu, bây giờ sao Lạc Lạc có thể cướp người đàn ông của Đậu Đậu được chứ? Đậu Đậu thở phào, nhìn điện thoại đã ngắt kết nối rồi, vừa định nói tìm một nơi không có ai để gọi lại, đã thấy Lạc Lê mặc quân phục bước nhanh qua bên này. Đậu Đậu, đã xảy ra chuyện gì à? Vẻ mặt Lạc Lê gấp gáp, nhận được điện thoại của Đậu Đậu liền chạy ngay qua đây. Trong điện thoại, hình như hắn nghe thấy có nữ sinh nói, cô và cửu ca chia tay rồi. Hắn nên an ủi cô, nhưng không thể phủ nhận, hắn rất vui vẻ. Đậu Đậu thấy Lạc Lê đã tự chạy qua đây rồi, cô nghiến răng nói luôn, tôi có chuyện muốn nhờ anh giúp. Chuyện gì thế? Chúng ta ra ngoài rồi nói, ở đây không tiện. Giấy chứng nhận hành nghề bắt yêu gì chứ? Những danh từ này ở trong mắt người bình thường không khác gì chuyện nghìn lẻ một đêm cả. Nếu như cô đứng ở đây nghiêm túc nói với Lạc Lê cái này, quần chúng cắn hạt dưa, nhất định sẽ cảm thấy hai người bọn họ bị điên. Có điều hai người bọn họ không điên, nhưng có một người sắp điên rồi. Người đó chính là Sở Minh Hiên. Hắn chỉ đi đến phòng y tế mua một liều thuốc giảm sưng giảm đau thôi. Sao vợ hắn đã ra ngoài nói chuyện với Lạc Lê rồi? So với tên cặn bã Sở Minh Hiên, Lạc Lê mới là đối thủ mà hắn thật sự kiêng dè. Suy cho cùng, Nguyệt Lão đã kéo dây tơ hồng cho bọn họ rồi. Ai biết cái thứ đồ chơi đó lúc nào thì có tác dụng chứ? Hơn nữa nhớ ra vợ phát hiện thật ra Lạc Lê không có lông chân thì làm thế nào? Nghĩ đến đây, Sở Minh Hiên gào to lên, đứng lại. Anh muốn dẫn vợ, khụ khụ, anh muốn dẫn cô ấy đi đâu? Sau khi nói xong hắn cà nhắc chạy qua bên đó, Đậu Đậu nhìn thấy mà hết hồn, anh làm sao thế? Sao lại đi như vậy? Anh cẩn thận chút. Sở Minh Hiên thở hổn hển chạy đến gần, vừa dừng lại đã nói, hai người không thể gặp riêng được, anh phải đi cùng. Đậu Đậu, Lạc Lê, tại sao? Đương nhiên là vì cô ấy là em họ của tôi rồi. Nếu như anh làm chuyện gì không tốt với cô ấy thì làm thế nào? Cô tôi đã giao cô ấy cho tôi phải trông cô ấy cẩn thận. Lạc Lê, ha ha, anh ha cái gì mà ha? Chẳng lẽ tôi nói không đúng à? Đậu Đậu cạn lời. Đúng, anh nói đúng, đều đúng cả. Vậy anh phải đi cùng. Đậu Đậu nhìn về phía Lạc Lê. Anh ấy cũng là đạo sĩ bắt yêu. Lạc Lê nghe thấy thế, đại khái đã biết Đậu Đậu tìm hắn chắc chỉ là nói chuyện liên quan đến tu đạo rồi. Vì vậy hắn gật đầu, nói, ừ, vậy thì cùng đi đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 686, tôi muốn thi lấy chứng chỉ hành nghề bắt yêu. 2. Sở Minh Hiên, không ngờ vợ hắn lại dễ dàng đồng ý như vậy. Hắn ngẩn ra một chút rồi vội vàng đi theo. Đậu Đậu lắc đầu không nói nổi, lão cửu nhà cô cố tình gây sự, còn rất đáng yêu. Khụ, được rồi, cô thừa nhận, cách nhìn của cô thật sự là vì đối tượng là ai. Hôm qua tên giả mạo kia bắt trước yêu nghiệt cố tình gây sự nói một câu gã không đồng ý, cô đã cảm thấy gã đáng ghét đến mức cô chỉ muốn giết chết gã luôn rồi. Bây giờ đổi thành yêu nghiệt cố tình gây sự, ở chỗ cô liền biến thành đáng yêu. Quay trở lại chuyện chính, ba người đi ở khu gần đây tìm một quán cà phê để ngồi nói chuyện. Sở Minh Hiên ngồi cùng với Đậu Đậu, Lạc Lê ngồi đối diện hai người. Thấy xung quanh không có tạp vụ, Đậu Đậu đi thẳng vào vấn đề. Tôi muốn thi lấy chứng chỉ hành nghề bắt yêu. Em nói cái gì? Em muốn thi lấy chứng chỉ hành nghề bắt yêu. Sở Minh Hiên kinh ngạc, sau đó liền nói, vậy anh cũng muốn thi. Đậu Đậu im miệng. Lạc Lê ngẩn ra, có chút khó xử. Bây giờ em là đạo sĩ bắt yêu Thanh Anh đúng không? Chứng chỉ hành nghề bắt yêu của cục bắt yêu, bình thường là đạo sĩ bắt yêu Hoàng Anh trở lên mới có thể thi được. Tôi biết đạo sĩ bắt yêu của cục bắt yêu đều là cấp Hoàng Anh trở lên. Tôi không định thi vào làm đạo sĩ bắt yêu của cục bắt yêu. Tôi chỉ muốn thi lấy cái chứng chỉ hành nghề bắt yêu thôi. Nó hình như không có văn bản quy định rõ ràng nói nhất định phải là từ đạo sĩ bắt yêu Hoàng Anh trở lên mới có thể thi đúng không? Đậu Đậu nói xong, Lạc Lê ngẩn ra. Nói như vậy không sai, nhưng chứng chỉ hành nghề bắt yêu của cục bắt yêu khác núi Đạo Vương, bởi vì có rất nhiều tán tu cũng tham gia. Cho nên độ khó khá lớn, nếu không phải là đạo sĩ bắt yêu Hoàng Anh trở lên, cơ bản là không thể thông qua được. Không sao, chỉ cần không có văn bản quy định rõ ràng nói đạo sĩ bắt yêu từ Hoàng Anh trở xuống không thể đăng ký là được. Đúng là không có văn bản quy định rõ ràng, nhưng bây giờ em là đạo sĩ bắt yêu Thanh Anh, thật sự muốn thi sao? Không phải là đạo sĩ bắt yêu của cục bắt yêu, cũng có thể đổi linh thảo linh quả chứ? Có thể, vậy tôi phải thi. Đậu đậu. Nói xong, Sở Minh Hiên cũng gật đầu theo, cả tôi nữa. Hóa ra vợ vì linh quả. Đậu đậu. Anh góp náo nhiệt cái gì hả? Thi rồi cũng coi như phí công, thi đỗ không phải cũng là thi giúp người ta à? Nhưng, Sở Minh Hiên rất kiên định, em có thể thi tại sao anh lại không thể thi chứ? Bây giờ anh là đạo sĩ bắt yêu Lục Anh, thi rồi cũng dễ giúp em bắt yêu mà. Nếu Sở Minh Hiên không nói vậy còn tốt, hắn vừa nói như vậy, Đậu Đậu lập tức ngẩn ra, Lục Anh. Không phải tên ngốc nói anh là Thanh Anh sao? Anh, gần đây anh đột phá rồi. Đâu chỉ là đột phá, có công lực 4.000 năm trong Long Cốt, chỉ cần hắn muốn, đến phi thăng hắn cũng làm được. Chỉ có điều một khi phi thăng, muốn quay về cơ thể mình thì sẽ khó. Cho nên hắn đang khống chế cơ thể của Sở Minh Hiên, để cho cậu ta đừng thăng cấp đừng phi thiên, dừng lại ở bước đạo sĩ bắt yêu Lục Anh là được rồi. Lạc Lê nhìn Đậu Đậu và Sở Minh Hiên nói chuyện với nhau. Không biết làm sao, trong lòng lại có một loại dự cảm không được tốt lắm. Hắn hỏi, Đậu Đậu, em và Xà Yêu, thật sự chia tay rồi à? Đậu Đậu cười khan ha ha hai tiếng. Vẫn chưa đến mức đó, có điều. Sắp rồi. Tại sao? Tại sao à? Đương nhiên vì hắn không phải là hắn rồi. Nhưng Đậu Đậu sẽ không nói như vậy. Cô chỉ rất thuận miệng mà bôi xấu Lạc Thi Nhã thôi. Tôi nghi ngờ hắn thích em gái của anh, cho nên. Ha ha, con người tôi đối với tình cảm rất rõ ràng. Sẽ không khoan dung đâu. Em nói là Xà Yêu thích Lạc Thi Nhã. Không thể nào, hắn đã đợi em 1.000 năm rồi. Bất luận thế nào, chắc cũng không. Lạc Lê nói đến đây, tự mình cũng không nhịn được mà ghét mình. Tại sao phải nói giúp cho Xà Yêu, cứ để Đậu Đậu hiểu nhầm hắn không phải là tốt hơn à? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 687, Biển Biển mất tích rồi. Một, nhưng từ tận đáy lòng hắn không tin Xà Yêu sẽ thích Lạc Thi Nhã, dẫu sao Xà Yêu cũng là cửu điện hạ của Đông Hải. Hắn muốn người phụ nữ như thế nào mà không có chứ? Nếu quả thật có thể vì một Lạc Thi Nhã mà thay đổi tình cảm, cũng không đến mức đợi Đậu Đậu 1.000 năm. Cho nên chân tướng chỉ có một, là Lạc Thi Nhã dụ dỗ Xà Yêu. Lạc Lê do dự, có cần anh giúp gì không? Đậu Đậu không nhịn được cười, giúp cái gì? Giúp tôi bảo Lạc Thi Nhã đừng quấn lấy hắn à? Ha ha, loại chuyện này vốn dĩ chính là anh tình tôi nguyện. Nếu như chỉ dựa vào lời nói của anh mà được thì trên đời này cũng sẽ không có nhiều đàn ông phụ tình như vậy rồi. Huống hồ kẻ đó lại không phải là lão cửu nhà cô không quan tâm đâu. Có Lạc Thi Nhã ngược lại còn rất tốt, vừa vặn có thể kiếm cớ mà đá gã đi nghỉ tới đây. Đậu Đậu không khỏi mở miệng hỏi, phải thi những cái gì thế? Không thể trách cô không biết, thật sự là, thân là đệ tử đắc ý nhất của Đại sư Vân Tung ở núi Đạo Vương, cô căn bản không biết thi là. Cái quỷ gì cả ok, núi Đạo Vương sẽ thống nhất trao chứng chỉ hành nghề bắt yêu, cứ ai trên Hoàng Anh là sẽ được một bản. Hình như từ lúc rất nhỏ cô đã có rồi, con người đều như vậy, lúc có thì chẳng coi là gì, đến khi mất đi rồi mới biết quý trọng. Sau đó Đậu Đậu vành tai rất nghiêm túc nghe Lạc Lê nói về nội dung chính của kỳ thi, hoàn toàn không phát hiện Sở Minh Hiên ở bên cạnh rốt cuộc đã rời đi từ lúc nào. Đến khi Lạc Lê nói hết những gì có thể nói rồi, Đậu Đậu cũng có kế hoạch tiếp theo. Vừa quay đầu, lúc này mới phát hiện không biết từ lúc nào đã không thấy Sở Minh Hiên đâu nữa. Anh ta đi đâu rồi? Đậu Đậu sốt ruột hỏi Lạc Lê. Hình như nhìn thấy người quen ở bên ngoài nên đi ra rồi. Lạc Lê nói là hình như, bởi vì hắn bận nói rõ về việc thi cử cho Đậu Đậu, chỉ nhìn lướt qua một cái. Chỉ biết là Sở Minh Hiên nhìn chằm chằm ra bên ngoài, không biết là hắn nhìn thấy cái gì nữa. Lần này Đậu Đậu hoàn toàn không ngồi yên được. Cảm ơn anh đã giúp tôi. Lúc thi nhớ thông báo cho tôi nhé. Tôi còn có việc, đi trước đây. Nói xong cô xách cặp sách, lại nói cảm ơn Lạc Lê rồi vội vàng đi dọc đường tìm người quen. Lão Cửu nhà cô ở đế đô còn có người quen sao? Không phải là tên đầu sỏ đã hại hắn đó chứ? Đậu Đậu không ngừng tìm dọc theo ven đường, tìm rất lâu mới nhớ ra, cô có thể gọi điện thoại mà. Nhưng cô không có số điện thoại của Sở Minh Hiên, chỉ đành gọi cho Sở Ngọc Bình. Trước, Sở Ngọc Bình không nói hai lời liền đưa số điện thoại của Sở Minh Hiên cho Đậu Đậu, sau khi cúp điện thoại còn cảm khái với cha cô. Rốt cuộc là gần quan được lợi, mới ở cùng có hai ngày, ấn tượng đã thay đổi rồi. Đậu Đậu lấy được số điện thoại liền gọi qua, gọi rất lâu cũng không có ai nghe. Lần này cô càng sợ hơn, đang ngẩn ra tại chỗ không biết làm thế nào thì có người ở sau lưng vỗ vào vai cô. Đậu Đậu quay đầu thấy là Sở Minh Hiên, lập tức không nhịn được chửi ầm lên, anh đi chết ở đâu thế hả? Sở Minh Hiên trừng mắt ngây ngô, anh ra ngoài làm chút chuyện. Sao thế? Đậu Đậu hít sâu, lại hít sâu, không sao, quay về học thôi. May mà không xảy ra chuyện gì, nếu không một mình cô nuôi hai đứa bé, sau này phải làm thế nào chứ? Đậu Đậu không muốn để ý đến Sở Minh Hiên, đi thẳng đến Thánh Phong. Sở Minh Hiên yếu ớt theo ở phía sau, thật sự không hiểu tại sao Đậu Đậu lại đột nhiên tức giận. Đậu Đậu tức giận một lúc, đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Tại sao cô giận hắn, hắn cũng không biết. Vậy há chẳng phải là cô giận vô ích, lo lắng vô ích à? Vì vậy cô dừng lại. Này, trứng của anh còn đau không? Yêu nghiệt. Đau, đau lắm. Đau chết anh đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 688, biển biển mất tích rồi. Hai, không thấy hắn đâu nữa, cô đã sắp lo chết. Hắn thì hay rồi, không biết cái gì cả, còn như đứa ngớ ngẩn hỏi cô. Vì sao lại giận? Cho nên, cho đau chết hắn đi. Yêu nghiệt, đau chết hắn. Lại nói, hình như trừ biến mất một lúc ra thì hắn chưa động gì đến vợ đúng không? Hắn biến mất là đi làm việc quan trọng mà. Nhưng hắn không nói ra miệng, tất cả những gì có liên quan đến thân phận của hắn, hắn đều không nói ra miệng được, ám chỉ quá rõ cũng không được. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể ha ha cười khan hai tiếng, đau chết anh đi, đúng, đau chết anh đi. Đậu Đậu cảm thấy mình như đấm vào bị bông, thở dài nói, trưa nay anh có còn muốn theo tôi về phòng 912 không? Có, đương nhiên là có rồi. Trưa hôm nay có kịch hay để xem. Buổi trưa lúc Đậu Đậu định về phòng 912, quả nhiên Sở Minh Hiên lại bám theo sau. Đậu Đậu cầm thẻ mở cửa phòng ra. Yêu nghiệt đang ngồi đần mặt ra trên sofa. Ngồi bên cạnh hắn là Viên Viên, trên bàn trà đầy đồ ăn vặt. Cả phòng 912 lộn xộn giống như bị kẻ trộm vào khoáng sạch. Viên Viên nhào lên gọi mẹ ơi. Sau đó Đậu Đậu bế nó lên đi một vòng trong nhà, nói, gọi đồ ăn đi. Yêu nghiệt hình như chột dạ, tay chân luống cuống lật điện thoại. Đậu Đậu đột nhiên mở miệng hỏi, biển biển đâu? Yêu nghiệt ngẩn ra, biển biển ở đâu? Nó ngủ rồi, anh để trong không gian rồi. Đậu Đậu cau mày, gọi nó dậy, bế ra đây cho tôi xem. Cô đột nhiên có một loại dự cảm xấu, chỉ mong không phải như cô nghĩ. Yêu nghiệt bị Đậu Đậu chất vấn, mập mờ nói, đừng làm thế, không dễ gì con mới ngủ được, tôi bảo anh bế con ra đây. Đậu Đậu nâng cao giọng, Viên Viên ở trong lòng cô lập tức sợ oa oa khóc lớn, vừa khóc còn vừa lẩm bẩm, anh, hu hu hu, anh, người xấu, biến mất rồi, không phải là đứa nhỏ bị mất tích rồi chứ? Người cha luôn đứng làm nền nãy giờ nói xen vào, sau đó rót một cốc nước ấm đặt vào tay Đậu Đậu. Đậu Đậu cầm cốc thủy tinh, thấy Sở Minh Hiên vẫn bình tĩnh, trong lòng đã có tính toán. Chỉ có điều, ở trước mặt tên giả mạo này, cô phải diễn đến cùng. Vì vậy cô nghiêm giọng chất vấn, con đâu? Con, mất tích rồi. Yêu nghiệt, không dám nhìn vào mắt Đậu Đậu, sợ Đậu Đậu mắng cậu ta, vội vàng bổ sung, may mà anh tìm nhanh, nếu không Viên Viên cũng bị mất luôn. Hai đứa bé này thật sự là quá nghịch ngợm, cậu ta trông bọn nó cả buổi sáng, vô cùng mệt mỏi. Mới nghỉ ngơi được một lát đã không thấy hai đứa đâu nữa. Sau khi phát hiện cậu ta lập tức men theo mùi đi tìm, tìm rất lâu, mới phát hiện ra Viên Viên ở chỗ rẽ của con hẻm. Lúc đó, đã không thấy đứa bé tên là Biển Biển đâu nữa rồi. Cậu ta bế Viên Viên mình người đuôi rắn tìm rất lâu, cũng không tìm được đứa bé tên là Biển Biển đó. Nhưng mà, không phải cậu ta tìm được một đứa rồi sao? Ít nhất không phải là cả hai đứa đều mất tích. Biểu tình của Yêu Nghiệt quá mức rõ ràng, Đậu Đậu nghiến răng, cho nên tôi còn phải cảm ơn anh đã đi nhanh à? Giọng Đậu Đậu lạnh thấu xương, Yêu Nghiệt không dám tin ngẩng đầu lên, bị một cốc nước ấm to hắt thẳng vào mặt. Cút, không tìm được Biển Biển thì đừng có để tôi nhìn thấy anh nữa. Vợ, không phải anh cố ý mà. Không phải cố ý. Đậu Đậu giơ tay lên ném cái cốc thủy tinh, nếu như anh cố ý, có phải là đến Viên Viên cũng có thể bị mất tích đúng không? Không, không phải như vậy. Thật sự là hai đứa bé này quá nghịch đúng không? Vậy tại sao trước kia anh vẫn có thể trông được? Đậu Đậu cười lạnh, nhấn mạnh từng chữ một, Ly Cửu ca, chúng ta kết thúc rồi. Cút. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 689, Sư Thúc, thật sự không thể tha thứ cho Sư Thúc công sao? 1. Yêu Nghiệt, không dám tin, em nói cái gì? Cô ấy nói, anh cút đi. Sở Minh Hiên vừa dứt lời liền đẩy Yêu Nghiệt ra khỏi phòng 912, dọa cho tên ngốc đang định gõ cửa đần mặt ra. Đây là chuyện gì thế? Nói xong không đợi Đậu Đậu phản ứng, tên ngốc không nói hai lời liền bắt đầu nói giúp Yêu Nghiệt. Sư Thúc, người không thể làm như vậy được. Nói thế nào thì Sư Thúc công cũng là cha ruột của bọn nhỏ. Hai người cãi nhau thì cứ cãi nhau, nhưng không thể ầm ĩ lớn như vậy được chứ. Đậu Đậu cạn lời, ở đây không có chuyện của cậu, cậu về đi. Sao lại không có chuyện của con? Con là người đến khuyên can xử lý gia đình bất hòa. Tên ngốc nói năng chính nghĩa, nhất định không về, còn bế Viên Viên đang khóc thút thít. Trong lòng Đậu Đậu qua, không khóc không khóc, anh cho em kẹo. Đậu Đậu, cô không dễ dàng gì mới tìm được lý do hợp tình hợp lý để đuổi tên giả mạo đó đi, không thể để cho tên ngốc này làm dối được. Đậu Đậu lại bế con gái lại, không có bất hòa gia đình gì cả, tôi và anh ta kết thúc rồi. Cái gì? Kết thúc? Sư Thúc, người không thể qua loa như vậy được. Tên ngốc trợn mắt ngây ngô, nói xong lại vội vàng dùng ngón tay chọc tên giả mạo. Sư Thúc công, người mau nhận sai đi. Tên giả mạo thấy có người nói giúp cậu ta, lập tức bày ra vẻ mặt biết sai sẽ sửa đổi. Vợ, anh biết lỗi rồi. Người nhìn đi, Sư Thúc công cũng nhận lỗi rồi. Người hãy tha thứ cho Sư Thúc công đi. Sở Minh Hiên, đầu đầy vạch đen, Diệp Tinh Trạch. Ở đây không có chuyện của cậu. Sao lại không có chuyện của tớ? À, là cậu giở trò quỷ đúng không? Sở Minh Hiên, tớ đã nhìn lầm cậu rồi. Sao cậu có thể như vậy chứ? Sao cậu có thể phá hỏng gia đình người khác được? Sở Minh Hiên, quả thật phục chỉ số thông minh của tên ngốc. Cậu đã làm rõ tình hình chưa? Tên ngốc thành thật lắc đầu, chưa. Có lẽ là động tĩnh trong hành lang quá lớn, Tiểu Bạch cũng đi từ phòng 914 ra. Sao thế? Đậu Đậu ôm con gái, yên lặng hồi lâu, nói, anh ta để mất Biển Biển rồi. Cái gì? Đến người dịu dàng như Tiểu Bạch cũng không khỏi trừng mắt ngẩn ra cùng tên ngốc. Biển Biển mất tích rồi. Có chuyện gì thế? Biển Biển? Ai là Biển? Biển? Trương Khải Bình tháo mũ cảnh sát ra vừa đi ra khỏi phòng 914, liền bị Tiểu Bạch đẩy trở về. Không có ai, không có ai cả, mau ăn cơm đi. Ăn xong còn phải đi làm nữa. Trương Khải Bình gật đầu. Ừ. Thấy Trương Khải Bình trở về phòng 914. Tiểu Bạch vội vàng hỏi. Có chuyện gì thế? Biển Biển thông minh như vậy, làm sao lại chạy lạc được? Hay là tôi tìm tiểu quỷ quanh đây xem có ai nhìn thấy nó không? Trải qua hàng loạt chuyện hủy dung chia hồn thần bí, bây giờ Tiểu Bạch có mắt âm dương rồi. Cô ấy có thể nhìn thấy rất nhiều chuyện mà người thường không nhìn thấy được. Loại chuyện này cũng rất thường gặp. Rất nhiều người đi qua bờ sinh tử một lần sẽ có năng lực thông linh âm dương. Trước đây Tiểu Bạch vẫn giúp Trương Khải Bình tra án. Bây giờ có thể đường đường chính chính đứng ở bên cạnh Trương Khải Bình. Đậu Đậu nhất định phải đuổi tên giả mạo đó đi. Còn về Biển Biển đi đâu, sau đó cha cũng không muộn. Huống hồ, Sở Minh Hiên, bình tĩnh như vậy, Biển biển nhất định không sao. Mọi người không cần nói giúp anh ta nữa. Cho dù có tìm được biển biển rồi thì anh ta để mất biển biển cũng là sự thật. Sư thúc là một người cha. Nếu như ngay cả con ruột của mình mà trông cũng để mất được thì còn xứng làm một người cha à? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 690, sư thúc, thật sự không thể tha thứ cho sư thúc công sao? Hai, câu nào của Đậu Đậu cũng đâm vào lòng người, Tiểu Bạch và tên ngốc đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng yên lặng. Hắn là yêu, không phải là người. Người bình thường còn không làm mất con mình, một con yêu mạnh nhất trong lịch sử, làm sao có thể làm lạc mất con mình được chứ? Nếu hắn không phải là yêu tôn cũng thôi đi, còn có thể giải thích nói là ác yêu hãm hại bắt đứa bé đi. Nhưng hắn chính là chí tôn của yêu tộc, hắn có thể để lạc mất con, chứ không để ý ra căn bản không? Có cách giải thích thứ hai, Tiểu Bạch lập tức ủng hộ Đậu Đậu. Cô nói đúng, mọi người có thể tìm con giúp cô, nhưng cho dù tìm được rồi, anh ta làm mất đứa bé cũng là sự thật. Cô ăn cơm chưa? Tôi đi nấu cho mọi người, sau khi ăn xong chúng ta lại cùng nhau nghĩ cách. Đậu Đậu gật đầu, nghiêng người ra một chút để Tiểu Bạch đi vào phòng 912. Tên ngốc thở dài, sau đó kiên định trở giáo đổi phe. Sư thúc công, không phải là con không nói giúp người, nhưng hành vi của người làm cho người ta quá phẫn nộ rồi. Con mà cũng có thể để mất, người nói người còn có thể có tác dụng gì chứ? Tự mình bảo trọng nhé, tạm biệt. Một đám người đều vào phòng 912, chỉ có Sở Minh Hiên và Yêu Nghiệt vẫn còn đối mặt ở trong hành lang. Yêu Nghiệt chịu sự chỉ trích của mọi người, vào giờ phút này nhìn thấy biểu tình của Sở Minh Hiên mới ý thức được là chuyện không đúng. Hắn ta là cha ruột của bọn nhỏ, bây giờ con đã mất tích rồi, hắn ta nên lo lắng hơn bất cứ ai mới đúng. Nhưng bây giờ hắn ta lại đội lốt Sở Minh Hiên, dùng ánh mắt của người thắng lợi khiêu khích nhìn cậu ta. Là anh giở trò quỷ. Phải thế thì đã sao? Không phải thì thế nào? Giả chính là giả, vĩnh viễn đều không thành thật được. Yêu Nghiệt, cuồng loạn. Sở Minh Hiên, bình tĩnh như mây. So sánh cao thấp đã rõ. Có một số thứ khắc sâu vào xương tủy, khắc sâu vào linh hồn, không phải một cái vỏ bọc là có thể thay đổi được. Giả chính là giả, vĩnh viễn đều không thành thật được. Sở Minh Hiên bình tĩnh nói xong những lời này, xoay người trở về phòng 912. Yêu Nghiệt mệt mỏi siết chặt tay, hồi lâu cũng ẩn thân vào phòng 912. Bất luận Kim Đậu Đậu có đuổi hắn, có ghét hắn thế nào, hắn cũng cứ sống chết bám lấy cô. Chuyện xà yêu có thể làm được, cậu ta cũng có thể làm được. Bây giờ Kim Đậu Đậu vẫn chưa nhận ra cậu ta là giả, vậy đã chứng minh cậu ta vẫn còn cơ hội. Có công mài sắt có ngày nên kim, cậu ta không tin cậu ta kém xà yêu. Lúc này Đậu Đậu đã ôm con gái ngồi ở trên sofa rồi, tên ngốc ngồi ở đối diện không biết an ủi thế nào, chỉ có thể mắt lớn chừng mắt nhỏ với Sở Minh Hiên. Tiểu Bạch bận rộn ở phòng bếp một hồi, nấu xong 4 món mặn một món canh. Sau đó tên ngốc bê thức ăn lên giúp, cẩn thận hỏi Đậu Đậu, sư thúc, thật sự không thể tha thứ cho sư thúc công sao? Chắc là có ẩn tình gì chứ? Đậu Đậu siết chặt tay ôm con gái, nghĩ đến tên giả mạo đó có thể sẽ bắt chước Yêu Nghiệt ẩn thân xuất hiện, lập tức nói như đinh đóng cột, không thể, một người có thể để mất con như anh ta thì sẽ có thể để mất lần thứ hai. Tôi sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh ta đâu, cậu không cần nói nữa. Tên ngốc nghe rồi yếu ớt gật đầu, ồ, Đậu Đậu không nói nữa, nghĩ thầm, nếu như tên giả mạo thật sự ẩn thân nấp ở phòng 912, như vậy cô cũng không thể ở lại phòng 912 này nữa. Sở ra không được, Cố ra cũng không được. Những nơi có thể hoàn toàn đá tên giả mạo kia đi chỉ còn lại ba núi và cục bắt yêu thôi. Cô tạm thời không muốn trở về núi Đạo Vương, vậy chỉ có thể đến cục bắt yêu rồi. Chỉ có điều, lão cửu có thể đồng ý không? Đậu Đậu theo bản năng nhìn Sở Minh Hiên một cái. Sở Minh Hiên lập tức chột dạ, nhìn anh làm gì? Anh không giỏi đoán mệnh đâu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 691, cục bắt yêu còn chỗ ở không? Một, lần này Đậu Đậu hoàn toàn cạn lời. Tôi cũng không trông chờ gì anh tìm con giúp cả. Ồ, không trông chờ thì tốt, He he he, Đậu Đậu, con là do hắn giấu, có thể trông chờ hắn đi tìm hả? Mặc dù đúng là cô rất yên tâm, nhưng cô đây không phải là đang diễn kịch cho cái đó tên giả mạo đó xem à? Mẹ kiếp, phí công suy nghĩ đến tâm tình của hắn. Nếu đã như vậy thì mặc kệ hắn đi. Có lẽ nhất thời hắn cũng không quay về được, không đến cục bắt yêu, chẳng lẽ muốn để cho tên giả mạo kia cứ bám theo cô mãi. Huống hồ tình hình bây giờ cũng không phải là lúc dỗ hắn bảo hắn đừng ghen. Ở chỗ Lạc Lê dù sao cũng tốt hơn ở với một tên giả mạo đúng không? Hai cái hại thì chọn lấy cái ít hại hơn, kẻ ngốc cũng biết phải chọn thế nào. Ăn cơm xong, Tiểu Bạch giúp tìm Tiểu Quỷ hỏi hành tung của Biển Biển. Tên ngốc cũng cầm quả cầu lưu ly bắt đầu tính toán. Đậu Đậu nhìn Sở Minh Hiên, móc điện thoại ra bắt đầu con cho Lạc Lê. Sau khi nối máy, Đậu Đậu đi thẳng vào vấn đề. Alo, Lạc Lê à? Lần trước anh nói muốn thay đổi chế độ tạo phúc cho nhân loại của cục bắt yêu, chế độ đã thay đổi chưa? Mặc dù Lạc Lê không quá rõ Đậu Đậu nói như vậy rốt cuộc là có ý gì, nhưng vẫn khẳng định, thay đổi rồi. Bây giờ ở bên cạnh tòa nhà cho người nhà của người ở cục bắt yêu đã xây thêm một tòa cho người cần cục bắt yêu bảo vệ rồi. Vậy thì tốt, vậy anh sai người tới đón tôi đi, tôi cần. Không, tôi và con gái cần được bảo vệ. Đậu Đậu cúp điện thoại. Cả phòng nhất thời há mồm trợn mắt, nhất là tên ngốc, cậu ta thật sự sắp điên rồi. Đầu tiên là buồn bực gãi đầu, sau đó đứng lên đi vòng quanh Đậu Đậu ba vòng. Cuối cùng không dễ dàng gì mới hồi phục được tâm tình, nhìn thấy Đậu Đậu nhìn cậu ta vẫn không nhịn được. Sư thúc công mới vừa đi người đã dẫn Viên Viên đến cục bắt yêu. Người, không phải là người thích thiếu soái rồi chứ? Đậu Đậu, ha... Ha, con thừa nhận thiếu soái rất tốt. Nếu như không phải là sư thúc công, anh ta có thể nói là người đàn ông thích hợp nhất với người trong thiên hạ này. Nhưng không phải bây giờ người đã có con rồi sao? Cho con cái một gia đình hoàn chỉnh chẳng lẽ không phải là chuyện mà mỗi người mẹ ruột đều nên làm à? Đậu Đậu, cho nên, cha dượng gì đó sao có thể đối xử tốt với bọn nhỏ được? Người cãi nhau với sư thúc công thì cũng được thôi. Lần trước sư thúc công hại người, chuyện lớn như vậy, không phải người cũng tha thứ đó sao? Ai nói cô ấy đến cục bắt yêu là muốn ở bên Lạc Lê? Sở Minh Hiên thật sự không thể nhịn được nữa. Cái tên ngốc này, mặc dù là nói tốt cho hắn nhưng cậu ta cũng không nhìn xem, kẻ đó là hắn à? Nếu không phải hắn không nói ra được thân phận của mình thì bây giờ hắn sẽ đi cho cái tên ngu xuẩn hóng hớt chuyên nghiệp này hai cái bạt tai rồi. Sở Minh Hiên vừa mở miệng, tên ngốc lập tức rất mù mờ, không phải ở bên Lạc Lê, vậy thì đi làm gì? Đi thi lấy chứng chỉ hành nghề bắt yêu, không chỉ có cô ấy muốn thi, tớ cũng muốn thi. Lát nữa Lạc Lê tới tớ sẽ nói với anh ta, tớ cũng muốn ở cục bắt yêu. Đậu Đậu, ha ha, nhìn thấy chưa hả? Đây mới là cha ruột biết chưa? Đây mới là tác phong làm cha ruột. Tên giả mạo đó đến đầu ngón tay út của lão cửu nhà cô cũng không bằng. Đậu Đậu nghe thấy âm thầm vui vẻ, tên ngốc nghe rồi lại phát điên. Cái gì? Thi chứng chỉ hành nghề bắt yêu. Sư thúc, sao người lại không gọi con hả? Đậu Đậu, không phải bây giờ cậu đã biết rồi à? Con là nghe được từ miệng Minh Hiên, như vậy có thể giống nhau sao? Người không nói cho con biết nhưng lại nói cho cậu ta. Rốt cuộc con là sư điệt của người hay cậu ta là sư điệt của người hả? Sở Minh Hiên nghe vậy, khóe miệng lập tức giật giật. Ha ha, tôi không muốn làm sư điệt của cô ấy đâu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 692, cục bắt yêu còn chỗ ở không? 2. Cậu đương nhiên không muốn làm sư điệt của cô ấy rồi, bởi vì cậu muốn làm chồng của cô ấy. Nhưng cậu sẽ không được như ý đâu. Sư thúc tớ căn bản không thích cậu. Tên ngốc nói xong còn đắc ý. Cậu nhìn thấy Viên Viên rồi chứ? Là người sinh ra đó. Sư thúc tớ đã sinh hai đứa con cho sư thúc công rồi, còn có thể thích cậu à? Sở Minh Hiên ha ha cười nhạt một tiếng, không muốn để ý đến tên ngốc Diệp Tinh Trạch này nữa. Làm chồng của vợ gì chứ? Hắn còn cần nghĩ à? Hắn vốn dĩ chính là thế rồi biết không hả? Nhưng tên ngốc không hiểu ý cười nhạt của Sở Minh Hiên, cậu ta vẫn đang cười trên nỗi đau của người khác nói, ai bảo lúc đầu cậu chê người đen chê người xấu. Cậu có thể có ngày hôm nay, đúng là đáng đời. Sở Minh Hiên nghe lời này không có cảm giác nhiều lắm, nhưng yêu nghiệt nấp trong bóng tối, trái tim lại rỉ máu rồi. Tên ngốc nói đúng, là cậu ta đáng đời. Lúc đầu chú Tư đã dặn đi dặn lại, dù thế nào cũng phải đưa ngọc bội cho Kim Đậu Đậu. Nhưng cậu ta không nghe, cảm thấy đoán mệnh là phong kiến mê tín. Hơn nữa Kim Đậu Đậu khi đó thật sự là quá xấu, xấu đến nỗi không thể nào nhìn nổi. Cậu ta tự nhận không phải là người nhìn mặt mà bắt hình dong, nhưng nhìn thấy Kim Đậu Đậu, cậu ta vẫn cảm thấy không có cách nào tiếp nhận được. Sau đó được cứu ở khu vui chơi Wonderland, cậu ta đã có chút động tâm. Chỉ có điều cậu ta không muốn tin vào số mệnh, không muốn đặt vận mệnh của mình lên trên một miếng ngọc bội nhỏ, cho nên mới. Bây giờ suy nghĩ lại, ban đầu cậu ta nên nghe lời chú Tư, dù thế nào cũng phải đưa ngọc bội cho Đậu Đậu. Lúc yêu nghiệt đang hối hận, chuông cửa phòng 912 vang lên, Đậu Đậu đứng lên đi mở cửa, nhìn thấy Lạc Lê và Tiểu Đoan, Thượng Vân Tiêu ở sau lưng hắn, cô kinh ngạc, nhiều người vậy à? Bọn họ đến giúp em chuyển nhà. Đậu Đậu lập tức rất lúng túng. Thật ra tôi cũng không có nhiều đồ, thu dọn mấy bộ quần áo là được. Lạc Lê nhìn Viên Viên trong lòng Đậu Đậu, một đứa bé nữa đâu. Bị Lạc mất rồi, bị Lạc rồi. Lạc Lê lập tức không biết nói gì để an ủi Đậu Đậu, chỉ có thể khoát tay, kêu Thượng Vân Tiêu và Tiểu Đoan vào nhà, đóng gói hết đồ cần thiết mang đi. Sau khi vào phòng, Thượng Vân Tiêu liền bắt đầu chịu khó thu dọn đồ đạc, Tiểu Đoan thì nhìn quanh Đậu Đậu một lúc lâu. Hỏi, con của cô à? Đậu Đậu gật đầu, ừ, con của cô và yêu. Ừ, ôi chao, tôi sống lâu như vậy, lớn như vậy rồi còn chưa từng nhìn thấy nhân yêu đâu. Nào, cho chú bế con nào. Khóe miệng Đậu Đậu giật giật, còn chưa kịp nói gì, tên ngốc đã căm phẫn mở miệng, anh mới là nhân yêu. Cả nhà anh đều là nhân yêu. Viên Viên, không cho anh ta bế. Viên Viên mù mờ nhìn Tiểu Đoan, lại nhìn tên ngốc, sau đó dứt khoát nghiêng đầu, quay đầu lại với Tiểu Đoan. Cánh tay giơ ra của Tiểu Đoan cứ lúng ta lúng túng giữa không trung như vậy. Lạc Lê ho khan hai tiếng, Tiểu Đoan, thu dọn đồ đạc đi. Tiểu Đoan đáp một tiếng, cầm lấy túi đựng đồ dùng gia đình mà Thượng Vân Tiêu đã đóng gói, bỏ từng cái vào nhẫn không gian. Đến khi gần xong sắp đi rồi, Sở Minh Hiên không mặn không nhạt mở miệng, cục bắt yêu còn chủ ở không? Lạc Lê còn chưa nói gì, Thượng Vân Tiêu thật thà đã rất tự nhiên mở miệng, còn đó, cho tôi một suất. Hà! Thượng Vân Tiêu lập tức rất vô tội nhìn Lạc Lê, cái này, vẫn phải hỏi lão đại của chúng tôi. Lạc Lê đương nhiên không muốn cho Sở Minh Hiên ở rồi, nói cho cùng, Sở Minh Hiên cũng là tình địch của hắn. Vì vậy hắn lập tức cự tuyệt, không được, cậu không phù hợp với tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn gì? Tên ngốc cũng tham gia náo nhiệt, thiếu soái, cậu ta không phù hợp với tiêu chuẩn, anh xem tôi có không phù hợp với tiêu chuẩn không? Khóe miệng Lạc Lê giật giật. Không phù hợp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 693, tôi tàn tật, tôi không lên được. Một, thật ra Đậu Đậu cũng không phù hợp với tiêu chuẩn để vào cục bắt yêu ở. Mặc dù cô dẫn theo Viên Viên, nhưng bây giờ Viên Viên đã không phải là chứng yêu có thể bị ác yêu luyện thành yêu đan rồi. Nhưng tất cả quy củ ở cục bắt yêu đều là do Lạc Lê đặt ra. Hắn nói Đậu Đậu phù hợp, vậy có thế nào thì Đậu Đậu cũng sẽ phù hợp. Còn về...